Cậu chủ rất cưng chiều em tiểu bảo bối. Tiểu bảo bối, góc chuyện audio.com. Thưa cậu, hôm nay Nguyệt tiểu thư chẳng chịu ăn uống gì cả, một người phụ nữ có tuổi đứng cũng kính thông báo cho Tịch Diệp Thành. Mau nấu chút cháo đem lên lầu cho tôi. Tịch Diệp Thành thở dài thêm phần tức giận, bước lên phòng của Nguyệt Giao Giao. Nghe nói hôm nay em chưa ăn gì, mau ăn chút cháo cho khỏe người đi. Tịch Diệp Thành ân cần cầm chén cháo, múc một muỗng đến gần miệng cô. Thái độ của hắn rất ân cần. Nếu như là Đằng Hàn Mặc múc cháo đút cho cô liền vui vẻ mà ăn hết, nhưng bây giờ người đàn ông này cô càng ngày càng muốn tránh xa anh ta. Thấy cô quay đi, không nhìn vào mắt cũng không chịu ăn, Tịch Diệp Thành đặt chén cháo xuống thở dài. Bây giờ em muốn gì? Anh có thể làm tất cả. Tôi muốn về, anh thả tôi ra đi. Tôi với anh đã chấm dứt rồi, cô điềm tĩnh cầu xin. Đôi mắt cô lòng lanh đượm buồn như sắp khóc. Không, chúng ta vẫn chưa chấm dứt. Là do lúc trước anh quá mê muội, anh sai rồi, nhưng bây giờ anh sẽ chăm sóc em. Tịch Diệp Thành đưa tay lên má cô rồi vỗ về cô. Giọng đầy ôn nhu, nhưng tôi không còn tình cảm với anh. Xin anh, hức, Nguyệt Giao Giao là không quen với hành động này của Tịch Diệp Thành nên cô liền tránh ra xa. Hai dòng nước mắt cô rơi trên gò má. Em yêu cái tên Đằng Hàn Mặc khốn khiếp đó vì cái gì? Vì tiền ư? Tiền thì anh có thể cho em. Tịch Diệp Thành tức giận kéo cô đứng lên. Dì lấy hai vai cô, khuôn mặt trông rất đáng sợ. Ngay bây giờ anh ta đang rất tức giận về cô gái này. Điều đó càng làm anh ta muốn chiếm hữu cô cho bằng được. Nguyệt Giao Giao chỉ biết đứng im quay chỗ khác mà khóc. Đối với cô, hành động quay lưng lúc trước còn không đáng sợ bằng hành động lúc này. Cô cảm thấy vừa đau lòng lại vừa ghê sợ. Được, để xem hắn còn yêu em nếu thấy em bị người khác dùng không nói. Rồi Tịch Diệp Thành dùng thân người của mình đè cô xuống giường, mặc cho chút sức kháng cự nhỏ của cô. Tịch Diệp Thành biết phụ nữ của Đằng Hàn Mặc là không thể đụng vào, nhưng bây giờ trong ham muốn của anh ta chỉ có cô. Lại càng muốn xem phản ứng của Đằng Hàn Mặc như thế nào khi thấy phụ nữ của mình dưới thân của người đàn ông khác. Tịch Diệp Thành bắt đầu hôn vào cổ cô lấy tay đánh vào người anh ta. Nước mắt cô cứ chảy, không thể là hét lên nữa. Ngay khoảnh khắc hắn định đưa tay vào ngực cô thì, cốc cốc, thưa cậu chủ, bên ngoài có giọng nói của bà quản gia lúc nãy. Có chuyện gì sao? Anh ta quát từ bên trong vì khó chịu khi có người làm hỏng chuyện tốt. Dạ, Đằng thiếu đã tới. Không hiểu tại sao vừa nghe thông tin đó xong tâm trạng của anh ta lại đột nhiên quay phắt 180 độ. Tịch Diệp Thành đứng dậy cười nhếch môi, sau đó liền điều chỉnh quần áo cư nhiên bước ra ngoài. Có lẽ đây là điều anh ta mong chờ. Nguyệt Giao Giao lợi dụng lúc hắn bước ra cũng định chạy theo ra, nhưng hai tên vệ sĩ cản cô lại. Không hiểu sao khi cô nghe tin Đằng Hàn Mặc tới, cô lại cảm thấy trong lòng rất vui và an tâm. Cô biết hắn sẽ tới cứu cô, nhưng cô phải tìm cách thoát ra ngoài thôi. Wow, hôm nay Đằng thiếu ghé nhà chơi thật vinh hạnh. Tịch Diệp Thành bước xuống cầu thang đã thấy Đằng Hàn Mặc đứng ở dưới. Anh ta bước xuống mở núi cười giả tạo và ngồi chễm chệ xuống chiếc ghế sofa. Tịch thiếu dạo này cũng có thú vui bắt người quá chứ? Đằng Hàn Mặc nhếch môi cười khoẩy. Hắn là đang muốn xem tên Tịch Diệp Thành này có thể chơi tới đâu. Đằng thiếu quá khen rồi. Lẽ thường tình thì thứ gì vốn dĩ của mình thì mình nên lấy thôi. Tịch Diệp Thành không chút sợ hãi hay do dự trả lời. Không nói nhiều nữa, mau đưa người của tôi đây. Đằng Hàn Mặc vốn là người đàn ông có phong thái làm việc nhanh lẹ. Đứng nãy giờ lôi thôi với Tịch Diệp Thành như vậy đã đủ rồi. Cái chính bây giờ là hắn muốn nhìn thấy mèo con của mình. Nói lấy là lấy dễ vậy sao? Tịch Diệp Thành cười phá lên sau đó liền búng tay. Từ đằng sau một tốp người cao to bước lên. Có lẽ đây là kế hoạch của anh ta, nhưng anh ta nào ngờ Đằng Hàn Mặc hắn cũng mang theo người. Hắn không phải là sợ không xử kia nỗi đám người này, vì từ nhỏ hắn đã qua rèn luyện rất khắc nghiệt, chỉ là sợ tay mình lại đụng vào những thứ dơ bẩn thôi. Một trên đàn em của Tịch Diệp Thành định xông lên phía của Đằng Hàn Mặc thì đùng, tiếng súng vang lên chấm dứt số phận của trên đó. Đó chính là Diệp Hàn, thủ hạ cũng là trợ lý thân cận của Đằng Hàn Mặc. Diệp Hàn cầm khẩu súng, cười nhếch mép sau đó ra hiệu gì đó. Từ hai bên cửa sổ từng tốp người mặc áo đen che mặt xông vào khiến cho mặt của Tịch Diệp Thành cũng lạnh toát. Trong khi bên dưới trận hỗn chiến xảy ra thì ở trên Nguyệt Giao Giao nghe thấy tiếng súng liền rất sợ hãi, cô chạy vào phòng vệ sinh khóa cửa lại và ngồi có dọ ở trong đó. Cách chương.